Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, yếu nhất đạo quán. Đường lôi đóa 4 năm lần bổ ra dưới, mà chốc cuối cùng vẫn không có chống đỡ túi nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh. Thậm chí, mà chốc trên đầu còn chảy ra đại diện tích máu tươi. Nhìn hoàn toàn là một bộ trọng thương bộ dáng. Ikkyo một mặt im lặng xuất ra Pokeball đem Gallet thu về. Hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Mặc dù Gallet xác thực hướng phía hắn kỳ vọng phương hướng phát triển. Từ bỏ kỵ sĩ tinh thần, từ bỏ thủ hạ lưu tình, từ bỏ ngang nhau đối chiến, từ bỏ không đối nhỏ yếu ra tay các loại một hệ liệt. Nhưng cái này cũng biến hóa lớn thực sự có chút nhanh. Liền tốt muốn trước một giây trả lại người tốt ta tốt mọi người tốt. Một giây sau liền đem người hướng chỉnh chết như thế. Quả nhiên vẫn là các loại tối nay lại cho Gallet nói một chút tốt. Chỉ cần đánh ngất xỉu là được. Mặc dù đánh chết cũng không phải bao lớn sự tình. Lấy Ikkyo thân phận, thực lực hoàn toàn có biện pháp giải quyết. Nhưng chung quy là phiền phức, lãng phí thời gian không phải sao? Maylin cực kỳ bi thương xuất ra Machoke Pokeball, đem Machoke thu về tốt sau giao cho một bên đạo quán học đồ. Lại cùng hung hăng chừng thêm vài lần Ikkyo nói, người thật là quá tàn nhẫn a. Rõ ràng chỉ là đạo quán chiến, Ikkyo nhún nhún vai. Hoàn toàn không muốn nói nhiều. Trực tiếp đem Monferno Pokeball ném ra. Hừ, Maylin nhẹ hừ một tiếng. Ném ra cái cuối cùng Pokeball nói. Lucario, nhờ ngươi. Hệ thống, quét hình. Lucario, thực lực 40 cấp. Tiềm lực màu tím. Nhìn xem tài liệu này. Ikkyo mới nhàn nhạt gật đầu. Dạng này cũng tốt. 40 cấp làm Monferno tôi luyện đối tượng. Tuy nói có chút miễn cưỡng, nhưng cũng kém không nhiều. Mặt khác thuộc tính phương diện còn tạm cư nhất định ưu thế đâu. Lucario mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem Ikkyo cùng Monferno. Dường như cảm nhận được vừa rồi ma chốc tao ngộ. Đói, nhìn ra chi lực rất mạnh nha. Vẻn vẹn loại này đẳng cấp liền có thể cảm giác được Pokeball bên ngoài. Ikkyo xoa cằm cười cười nói. Vậy thì bắt đầu đi. Monferno, Flamethrower, mẫu cát. Theo Monferno chiến ý dâng cao gầm thét. Một đạo mãnh liệt hỏa diễm cũng đi theo phun ra. Lucario, sông đi lên. Xương bổng loạn đả. Maylin đi theo gầm thét lên tiếng. Lucario nhìn xem đột kích Flamethrower. Cấp tốc vọt lên tránh né. Đồng thời hai tay sát nhập ngưng tụ ra một thanh năng lượng xương bổng. Ngay sau đó sau khi hạ xuống lại hướng Monferno phóng đi. A, bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Thật sự là không thể làm. Không thể làm, lần này đạo quán chiến. Có thể nói cùng Fantina lần kia đạo quán chiến không sai biệt lắm nhẹ nhõm. Không, thậm chí còn không bằng Fantina. Ikkyo lắc đầu cười khẽ một câu. Tại Lucario sắp vọt tới Monferno trước mới hô to. Cao tốc di động, sao Agility, Magpan, Lucario xương bổng trực tiếp đánh hụt. Nhưng Lucario cũng không thèm để ý. Vội vàng nhắm mắt, cảm thụ. Ngay sau đó dùng xương bổng dựng thẳng lên cản hướng một bên. Phanh, mặc dù Lucario thành công bắt được Monferno phương vị. Nhưng Monferno nắm đấm lại sát qua xương bổng đánh trúng Lucario phần bụng. Ở đây bên ngoài Reggie thấy cảnh này có chút kinh ngạc. Đối bên cạnh Paul hỏi, đây chính là cái kia Monferno đặc thù. Thế mà có thể học được cao tốc di động, sao Agility, hơn nữa thoạt nhìn học được cũng có một đoạn thời gian. Có chút thuần thục, Paul ngược lại là một mặt lạnh nhạt trả lời. Không. Nó đặc thù ở chỗ Blay, có lẽ là hắn bồi dưỡng phương thức tương đối đặc thù. Hắn Greninja không đi học sẽ đông đảo không có khả năng học biết chiêu thức sao? Reggie cũng chỉ có thể lắc đầu cảm khái nói, xác thực, cao tốc di động, sao Agility, đối với Monferno tới nói, là có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, mặc dù nó cùng siêu năng lực không có nhiều liên lụy. Nhưng tốc độ của nó vốn là cực nhanh, hiện tại cũng chỉ có thể quy kết đến bồi dưỡng phương thức đặc thù A. Wellstone Gym giống cũng rất bất kham, quả thực là ta đã thấy yếu nhất đạo quán. Quán chủ chỉ huy, tri thức không nói, thế mà ngay cả cảm xúc đều không thể nắm giữ. Còn ảnh hưởng đến Pokemon, không có tất yếu nhìn xuống. Ngày mai ta sẽ lấy đi huy chương. Dứt lời, Vôn đứng dậy đi ra phía ngoài, không có chút nào dừng lại. Reggie lần nữa lắc đầu nở nụ cười khổ. Maylin mới lên đảm nhiệm nửa năm không đến, thật là có chút ngây ngô, chỉ hy vọng nàng có thể nhanh lên trưởng thành a. Don sắc mặt quái dị nói, làm sao cảm giác cùng ta nhìn mấy lần trước không giống nhau? Hoàn toàn là nghiêng về một bên chiến đấu, là Monferno bọn trùng biến quá mạnh, vẫn là Maylin quán chủ. Nói đến đây, Don không có nói thêm gì đi nữa. Thật sự là nàng không có ý tứ nói tiếp câu nói kia. Umuzu mặc dù cầm máy quay phim quay chụp, nhưng vẫn là về cười nói. Pokemon thực lực tạm không nói đến, là cái này Maylin quán chủ không thành thục, khẩn trương, sợ sệt, mê mang. Các loại cảm xúc không chỉ có ảnh hưởng đến chỉ huy của nàng, càng là ảnh hưởng đến Pokemon. Bất quá, đúng là một lần rất tốt quan sát cơ hội. Trainer quả nhiên cùng Pokemon chặt chẽ không thể tách rời, ảnh hưởng lẫn nhau đâu. Đúng nga, đại khái là tuổi còn rất trẻ nguyên nhân đi. A tương đương, Acerola ngáp một cái tiếp tục nằm xuống tại Umuzu trong ngực. Don lắc đầu, không có lại nói cái gì, chỉ là trong lòng không ngừng tại vì Maylin cầu nguyện cùng ủng hộ. Bởi vì cái này khiến nàng nhớ tới cái kia đã từng thất bại mình. Maylin cắn răng giận hô to. Lucario, đứng lên, Aura Sophia, Ogo. Lucario đi theo gầm thét một câu, hai tay ngưng tụ ra một viên màu lam năng lượng cầu. Ikiyo càng thất vọng lắc lắc đầu nói. Flewill, lấy Lucario thực lực, nếu như Maylin có thể đủ tốt tốt chỉ huy, đánh tới kết cục cuối cùng vẫn là không biết. Nhưng bây giờ, thật quá làm cho Ikiyo thất vọng. Chỉ có loại thực lực này, lại phát huy thất thường. Flewill cùng Aura Sophia chạm vào nhau sau lập tức nổ ra một đạo sương mù. Nhưng vào lúc này, Ikiyo lên tiếng hô to. Flamethrower! Sương mù còn chưa tan đi đi, một đạo hỏa diễm lập tức đánh về phía còn tại nguyên chỗ ngắm nhìn Lucario. Không, Lucario, lại đến lần Aura Sophia. Maylin vội vàng hô to lên tiếng. Lucario cũng coi là phản ứng mau lẹ, tại hỏa diễm đánh tới trước thành công đánh ra Aura Sophia ngăn trở Flamethrower. Mà liền tại tiếng nổ mạnh vang lên một khắc này, Ikiyo nói theo, Mark Pan, phanh, tại Ikiyo tiếng nói còn không rơi xuống thời khắc, Monferno đã xuất hiện tại Lucario khía cạnh, nhắm ngay Lucario phần bụng lại đến một quyền, đem Lucario đánh lui không ít khoảng cách, Monferno cũng sẽ không bởi vậy hài lòng, tiếp tục dùng cao tốc di động, sao Agility, vọt đến Lucario một bên khác khía cạnh. Lại là một quyền đánh tới, Lucario lần này triệt để nổi giận, nhưng cũng là bởi vì lửa giận dẫn đến nó không cách nào tỉnh táo lại dùng Aura bắt Monferno thân ảnh. Kết quả chính là lại một lần bị đánh trúng phần bụng. Nhìn xem Lucario quỳ một chân trên đất một tay quát bụng. Monferno không có ở truy kích, mà là tại chỗ không ngừng nhảy lên huy quyền. Dường như đang gây hấn với Lucario. Lucario còn không có bị chọc giận, Maylin lại bị chọc giận, nắm tay hét lớn, đáng giận, Lucario, cùng nó liều chính diện. Kim loại chào, ô gâu, Lucario phẫn nộ gào thét một câu, cấp tốc nhấc chảo phóng tới Monferno. Không có lý trí thật đúng là không chịu nổi, ngoại trừ ta chủ động để Monferno dùng Flame Wheel tiếp lần tiếp theo Aura Sphere. Có thể nói đến bây giờ ta Pokemon không bị từng tới một lần tổn thương. Ikkyo lắc lắc đầu nói, triệt thoái phía sau, Flamethrower, mẫu cát, tại Lucario đánh tới trước. Monferno đối Lucario làm cái mặt quỷ, ngay sau đó dùng ra cao tốc di động, sao Agility, lôi ra một khoảng cách sau mới đánh ra Flamethrower. Như thế rất tốt, Lucario nhìn thấy cái kia mặt quỷ triệt để mất lý trí. Không quan tâm đón Flamethrower phóng tới Monferno. Oh go, Lucario cố nén Flamethrower mang tới đau nhức, ngạnh sinh sinh vọt tới Monferno bên người. Một móng vuốt vỗ xuống. Phanh, Monferno không hề nghi ngờ bị đánh bay, nhưng lại rất nhanh một lần nữa đứng vững. Nhìn nhận tổn thương cũng không sâu. Không thể không nói, lửa giận quá thừa mặc dù sẽ dẫn đến mất lý trí, nhưng cũng có lửa giận bắp tăng thêm không phải sao? A, người thể lực đã không nhiều, lại thế nào sinh khí thì có ích lợi gì đâu. Ikkyo lắc đầu cười khẽ câu, đi theo hô to, Monferno, tiếp tục du tẩu Flamethrower, mẫu cát, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, Cobble Bat, thành tựu, ban thưởng hệ fighting ngẫu nhiên Technical Machine một cái, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, Sino hành trình, độ hoàn thành 4 chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.